Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, tham quan. Thương nhân, là không thể coi thường lực lượng, vô luận là người Hán tộc, hay là Ả Rập dân tộc, đối với thương nhân coi trọng cũng không đủ. Sĩ nông công thương, thương nhân ở Đông Phương vĩnh viễn xếp hạng vị cuối cùng. Mà châu Âu chính là lợi dụng thương nhân lực lượng, cuối cùng vượt lại đã từng bá chủ châu Á. Lưu Biện thông qua có thể cảm hóa chậm rãi thay đổi bộ hạ tư duy, đem thương nhân địa vị chậm rãi tăng lên. Thông qua Hà Nội quận thương chiến một chuyện, để không ít người cảm nhận được thương nhân năng lượng, thuyền nhỏ lại hướng trước đồng dạng biết, mặt hồ hướng bắc một bên dần dần bằng phẳng bao quát thông suốt. Lúc này mặt hồ hai bên vô số đình đài tinh xá như ẩn như hiện. Đặc biệt là trên núi những kiến trúc kia như bay lầu cắm vào khoảng không. Điêu manh thêu hạm, mơ hồ với khe núi thụ từ trong lúc đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, dồn dập than thở không ngớt. Càng có trong đạo quan có tiếng chuông truyền đến. Mấy vị lão thần cũng hứng thú dạt dào thật lâu nhìn chăm chú sườn núi. Chân núi nơi chỉ thấy thanh khê cuồn cuộn ngọc, thạch đặng xuyên vân, sở hữu khúc cột đều là dùng bạch thạch vì là trúc. Vây quanh ao, trên cầu đá điêu có thủy thú thổ châu. Trong lúc nhất thời cảnh tượng kỳ diệu lộ ra, thiện, đại thiện, Hoa Hâm không nhịn được cao giọng khen lớn. Chủ công suy nghĩ lý thú độc đáo, sơn trang này quả thực như nhân gian tiên cảnh. Hâm sau đó nhất định thường đến ở. Thấy Hoa đại nhân nói không chút khách khí, trên thuyền người cũng cười rộ lên. Lưu Biện ngón tay sườn núi kia lay động tinh xá, vậy bên trong chính là các vị sư phụ cùng các lão thần tĩnh dưỡng vị trí. Trong lúc rảnh rỗi tán tỉnh suối nước nóng, nghe một chút đạo kinh, cái này chuyện hồng trần nhất định sẽ không biết nhuộm dần tâm linh. Này thần tiên chi đạo rồi, chủ công, lão thần nhất định sẽ tới quấy giày một phen. Hoàng phủ tung hôm nay cũng tâm tình thật tốt, như vậy tốt cảnh, nên có thơ hay tương hợp mới là xuất sắc. Chủ công có xuất khẩu thành thơ tài tình, lão thần rất là chờ mong a. Lô Thực vừa nghe vội vã phụ họa, trong lúc nhất thời cả thuyền đều là cổ táo thanh. Có bút pháp thần kỳ sinh hoa tuyệt kỹ, Lưu Biện tài tình đó là đuổi sát thi tiên, vững vàng ép thi thánh. Thấy các lão thần hôm nay cũng du ngoạn được giật hưng thuyên bay, lập tức cũng không cự tuyệt, chậm rãi ngâm tụng một bài hào phóng phái hợp với tình hình chi từ. Tàng kiếm sơn trang, gần trung thu, càng không có chút tình hình gió, ngọc giới quỳnh ruộng 30000 khoảnh. Ta thuyền con một chiếc lá, tố nguyệt phân huy, ngân hà trung ảnh, trong ngoài đều trong suốt. Thản nhiên tâm biết, diệu dụng khó cùng quân nói. Ứng niệm lạc dương sau nhiều năm, cô ánh sáng từ chiếu, can đảm đều băng tuyết. Tóc ngắn tiêu tao vạt áo tay áo lạnh, vững vàng hiện ra thương minh khoảng không. Tận ấp Tây Giang, mảnh châm bắc đầu, vạn tượng vì là khách mời. Chụp mạn thuyền độc rít gào, không biết chiều nay hà tịch. Lưu Biện ngâm xong sau, một thuyền bên trong đều là thét dài tiếng, đem chu vi thuyền nhỏ cả kinh trên mặt hồ loạn lắc. Lưu Biện chỉ vào một đám lão thần cười ha ha, các người đều là già này giờ thói trẻ ngông cuồng a. Sau khi cười xong, Lô Thực nói, mới vừa chủ công trong thơ có một câu, gần trung thu. Cái này, trung thu, một từ sớm nhất xuất hiện ở Chu Lễ, trong sách. Không nghĩ chủ công đối với tiền tần kiến thức cũng có như vậy nghiên cứu. Lưu Biện trong lòng đại, hãn, chính mình luận ngữ và kinh thi vẫn tính có chút tâm đắc. Còn, Chu Lễ, đây cũng quá lệch. Cái này thơ cùng hiện tại mùa vụ không giống. May là không có lòi. Sao chép có nguy hiểm. Mượn dùng cần cẩn thận a, đầy đủ 3 canh giờ mới coi như đem tàng kiếm sơn trang vội vã xem lướt qua một lần. Lưu Biện mang theo trước mọi người đi quan sát Vũ Lâm Vệ huấn luyện. Nhìn nhiều đội kiểu xây binh lính ở đây mặt đất tiến hành leo vách núi, nhảy lên, ám khí, công cụ chờ chút huấn luyện. Mỗi người cả người bùn khỉ giống như vậy, nhưng động tác lại có vẻ phi thường, thường vui vẻ mục đích. Đối với chủ công, đối với quân đội huấn luyện thủ đoạn, duyệt binh thức qua đi đã không có ai có dị nghị. Lâm Vũ Vệ là chủ công đặc biệt vệ đội, tuy nhiên nhân số không nhiều, chỉ có 800 số lượng, theo tiểu đội luân phiên chấp hành nhiệm vụ, nhưng mỗi người thân thủ đều là tài năng xuất chúng. Lưu Biện thấy mọi người nhìn ra say sưa ngon lành, vừa cười vừa nói, đây chỉ là bình thường nhất huấn luyện. Thái Hành Sơn khai phát ra, bọn họ liền muốn vào núi, tiến hành tàn khốc huấn luyện. Chờ đến bọn họ nghệ đầy xuất sư, mỗi người đều có thể lấy một chọi 10, đi chấp hành gian khổ nhất nhiệm vụ. Vương Việt đã đồng ý tự mình truyền thụ Vũ Lâm Vệ bên trong các tinh anh kiếm thuật. Xem ra một đời đại hiệp đã bắt đầu ngóng trông Nhàn Vân Giã Hạc sinh hoạt. Lưu Biện hy vọng hắn có thể dạy dỗ đồng lứa đệ tử. Như vậy kiếm pháp lại có thể thay thế đời tương truyền hạ xuống. Xem xong huấn luyện, Lưu Biện mang theo mọi người đi tới một mảnh rất lớn trên cỏ. Chỉ thấy từng bầy binh lính đang tại tranh đoạt một cái viên cầu. Tiếng hô, cãi vã lên, tiếng huýt gió vang lên liên miên. Nhìn thấy quan viên cũng không dừng lại, chỉ là chạy tới một thành viên chuân tướng hướng về Lưu Biện bày ra một hồi. Được khẳng định sau vừa nhanh mau trở về đi tiếp tục trận đấu. Chủ công, hiện tại chúng ta là không phải là giàu lên. Lưu Biện vừa thấy Điển Vi trách móc, không biết hắn lại nghĩ đến cái gì, cười gật gù, vậy chủ công ngươi cũng đừng quá tiết kiệm, liền một cái bóng, nhiều người như vậy làm sao đủ đây? Nếu ta lão Điển A, liền một người phát bọn họ một cái, điều này có thể giá trị bao nhiêu tiền tài? Lưu Biện khóc cười không được. Không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn thuộc hạ đi tới sân bãi bên cạnh tham quan. Cũng tỉ mỉ đem bóng bầu dục quy tắc tiến hành nói rõ. Chủ công, cái này hay chơi. Thái sử từ nghe hiểu sau quát to một tiếng. Chẳng những có thể lấy tăng cường các binh sĩ phối hợp năng lực, còn có thể tăng cường bọn họ tập thể vinh dự cảm giác. Không tệ lắm, Tử Nghĩa. Hiện tại khi nói chuyện khá là mức độ, tân binh thi đấu qua đi, tứ doanh tân binh cũng dựa theo Triệu Vân cái kia doanh huấn luyện hình thức tiến hành thao luyện. Trên căn bản đã hình thành xây dựng chế độ có thể tiến hành tác chiến. Mặc dù cách tinh nhuệ còn cần máu và lửa đoán luyện, nhưng có cái này vạn dư bộ tốt, Lưu Biện cảm giác mình sống lưng thẳng tắp không ít, từ U Châu mang về chiến mã. Lưu Biện toàn bộ cho Quách gia đưa tới, để từ Vinh Thành lập kỵ binh, từ Hoàng thống lĩnh bộ binh, chuẩn bị bất trắc. Một đám tướng lãnh cũng cảm thấy Lưu Biện bất công Duyện Châu. Lại không biết sơ bình 2 năm, Duyện Châu địa lý vị trí quyết định nơi đó là thời buổi rối loạn. Mang theo mọi người lại tham quan mấy cái thể dục hạng mục. Cùng trình dục, trịnh hồn loại người liền liên tái khai triển. Toàn dân tập thể hình hoạt động, định kỳ chỉnh huấn quân dự bị binh lính tiến vào một phen giao lưu. Lưu Biện các loại mới tư duy để mọi người cùng tán thưởng không ngớt. Rốt cục đi tới một loạt rất thắng đủ chúc trước mặt. Lưu Biện mở miệng nói, nơi này thị nghị sự tình sành, chia làm quân sự, nội chính, thương nghiệp, Lâm Vũ Vệ, quần anh hội, kim phong tế vũ lâu. Đồ dự bị chờ không giống phòng nghị sự, thực hành quân chính chia lìa, sau đó nội chính nhân viên đi nội chính sảnh khai hội, quần anh hội ở thương nghiệp sảnh khai hội, các tướng lĩnh thì đi quân sự sảnh khai hội. Mọi người sau khi nghe xong cũng tán thành gật đầu. Lô Thực vuốt râu nói, như vậy mọi người cũng thảo luận chính mình sở trường việc, chẳng những có thể lấy lẫn nhau học tập, cũng dễ dàng đạt thành nhận thức chung. Phòng nghị sự bên ngoài có một đội Lâm Vũ Vệ phòng thủ, có sáng tối hai đạo cương vị, không có mấy vị nhân vật then chốt thủ lệnh, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Người vi phạm cảnh cáo vô hiệu, lập tức giết không tha. Đi vào tổng phòng nghị sự, rộng rãi giữa đại sảnh trưng bày một tòa cự hình sa bàn. Ở giữa treo trên tường một chướng cực lớn Hán triều các châu địa hình đồ. Để người đi tới cũng dừng bước quan sát rất lâu, xem chim sẻ đồng dạng líu ra líu díu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.